Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 34, Trùng Thiên Hận Ý. Converter, đã kêu tăng nhân mặc hoàng bào chú sát chi thuật này, ở trong tam giới lại là đại danh đỉnh đỉnh, tên là Đinh Đầu Thất Tiễn. Bí thuật này tam giới những người tu hành nghe đều sẽ biến sắc. Bởi vì đây là công nhận tam giới thứ nhất chú sát chi thuật. Đều nói Vu Môn am hiểu chú sát, vẫn như trước muốn xếp hạng tại môn bí thuật này đằng sau. Thậm chí ghi chép môn bí thuật này một quyển sách Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Đều có thể dùng để chú sát đại năng. Tự sáng tạo môn bí thuật này tăng nhân mặc hoàng bào tự mình động thủ. Uy lực có thể nghĩ, bất quá chú sát chi thuật cũng không phải là vạn năng. Nếu là dùng để đối phó đạo tổ Tam Thanh, Phật tổ Như Lai bọn hắn, tự nhiên phảng phất gió xuân hiu hiu, một chút uy hiếp đều không có. Muốn đối phó trong đại đạo viên mãn mạnh nhất mấy vị một trong Hậu Nghệ Đại Thần, cũng phải lựa chọn thời khắc mấu chốt ra tay mới có thể có chút tác dụng. Trúc Dung, Hậu Nghệ giờ phút này lần thứ hai thiêu đốt pháp lực. Tâm thần hợp nhất, xa xa khóa chặt cái kia ngay tại đang trốn chạy Trúc Dung Thần Vương. Hắn dốc hết toàn lực một tiễn, cần thiêu đốt pháp lực, càng cần dốc hết tâm lực. Giờ khắc này, trong lòng chỉ có cung tên trong tay cùng địch nhân kia. Lúc này trong tam giới, những đại đạo viên mãn tồn tại kia cũng không dám đến trêu chọc Hậu Nghệ. Nếu không Hậu Nghệ nói không chừng không bắn Trúc Dung, quay đầu một tiễn bắn tới, tư vị kia có thể không có chút nào mỹ diệu. Thế nhưng là cái này trước mắt, lại có vô hình lực lượng giáng lâm, a chú sát, tới vô tung vô ảnh. Hậu Nghệ kìm lòng không được che tim kêu đau một tiếng. Chỉ cảm thấy trái tim các loại tạng phủ như tê liệt. Nguyên thần càng là lọt vào điên cuồng trùng kích. Phốp, Hậu Nghệ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đều tái nhợt, nguyên thần đều tại rung động xuất hiện chút vết rách. Nếu như là bình thường trạng thái bình thường, pháp lực bình ổn, trong nguyên thần thủ, cho dù lọt vào, chú sát, cũng có thể trong nháy mắt chống cự. Có thể trước đây thiêu đốt pháp lực bắn ra mũi tên thứ nhất, liền làm trong cơ thể hắn pháp lực hao tổn khá lớn. Mũi tên thứ hai này lại là tâm thần hợp nhất, trong lòng chỉ có đại địch Trúc Dung lúc, không có chút nào phòng bị dưới, chú sát hiệu quả cũng đạt tới tốt nhất. Lục áp, Hậu Nghệ một tiếng gầm thét, đều không cần nghĩ, âm thầm đánh lén nhất định là lục áp, ngoại trừ lục áp, không có ai chú sát chi thuật có thể thương tổn được hắn. Trải qua lục áp một đánh lén này, Hậu Nghệ mũi tên thứ hai này gián đoạn, cái kia Trúc Dung Thần Vương cũng liền thừa cơ đào thoát. Ha ha ha, lại còn có giúp ta. Trúc Dung Thần Vương cảm giác Hậu Nghệ đối với thời không phong tỏa buông lỏng. Xuống về sau, lập tức vượt qua thời không chạy tới một cái khác đại thế giới. Lúc này mới quay người xa xa nhìn về phía Minh Diệu đại thế giới phương hướng. Bất quá hắn kêu lục áp là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Xem ra ta bị phong cấm quá lâu. Tam giới biến hóa quá lớn. Xuất hiện cường giả này đến cường giả khác. Chí ít kẻ dùng cung tiễn này, thực lực không thua kém một chút nào ta. Thậm chí khả năng so với ta còn mạnh hơn. Trúc Dung Thần Vương trong lúc nhất thời tư vị phức tạp. Lúc trước hoành ép một thế, bây giờ vừa mới thoát khốn liền bị bắn một tiễn, đều bắn phủ, để hắn hiểu được, đây cũng không phải là hắn thời đại kia. Lục áp, Hậu Nghệ phát ra gầm thét đồng thời, hai con người thả ra kim quang, một cỗ vô hình ba động quét về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt liền khóa chặt ở phía xa trong hoang dã tăng nhân mặc hoàng bào kia. Lục áp, ở phía xa trên tầng mây Quảng Thành Tử, Lê Sơn Lão Mẫu cũng tương tự phát hiện tăng nhân mặc hoàng bào. Nhận các phương chú mục, Tăng nhân mặc hoàng bào tự nhiên cũng bại lộ. Tần Vân, Dương Tiễn cũng nhìn thấy tăng nhân mặc hoàng bào kia. Là hắn. Tần Vân trong lòng hơi động. Trước đó chính là hắn mở ra tam nhận sơn lối vào. Sau đó liền tiêu thất vô tung. Hắn mở ra tam nhận sơn vì cái gì? Là vì thả ra Trúc Dung. Giờ phút này lại xuống tay với hậu nghệ. Cái này Lục Áp đạo nhân đến cùng mưu đồ cái gì? Lục Áp đạo nhân rất thần bí. Nhưng tam giới cường giả bọn họ nghe được hắn, tâm đều được rung động. Bởi vì trong tam giới am hiểu nhất đánh lén ám sát chính là vị này Lục Áp đạo nhân. Ô Sào thiền sư cũng xuất thủ. Xem ra nhập ta Phật môn nhiều năm như vậy, trong lòng hận ý vẫn như cũ chưa từng hóa giải a. Tản ra vô lượng quang mang một vị Phật Đà xa xa. Nhìn về phía nơi này, cũng nhẹ nhàng thở dài. Tăng nhân mặc hoàng bào vừa ra tay, lập tức dẫn các phương chú ý. Bất quá tăng nhân mặc hoàng bào nhưng như cũ nhìn chằm chằm hậu nghệ. Trong tay người rơm hóa thành bột mịn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Cho dù lựa chọn khó được cơ hội tốt, muốn dựa vào chú sát chi thuật giết chết hậu nghệ, đó cũng là nằm mơ. Khả năng trọng thương như vậy đủ rồi. Hắn lật tay một cái, lấy ra một hồng sắc hồ lô màu đỏ lơ lửng giữa trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hậu nghệ, lại đối với hồ lô màu đỏ khẽ khom người. Xin mời bảo bối quay người. Miệng hồ lô có hào quang màu trắng hiển hiện. Trong hào quang màu trắng ẩn có một tiểu nhân. Có lông mày, có mắt, có cánh. Hiu, lóe lên. Một đạo bạch quang liền đã đến hậu nghệ trước mặt. Quá nhanh. Trảm tiên phi đao. Tần Vân, Dương Tiễn, Quảng Thành Tử, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn đều nhận ra. Tiên thiên chí bảo, trảm tiên phi đao. Nhanh đến cực hạn, quỷ đến cực hạn, trảm tiên phi đao vừa ra, thì tất chúng địch nhân. Hậu nghệ mũi tên là quang minh chính đại, là bá đạo cường thế, là trong đại đạo viên mãn kinh khủng nhất công kích, đều có thể đạt tới thiên đạo cảnh cấp độ uy lực. Trảm tiên phi đao trên uy lực tự nhiên muốn hơi kém một chút, có thể càng quỷ dị âm hiểm, Đạo bạch quang kia tới quá nhanh, hậu nghệ cũng không kịp đăng dương cung bắn tên, chỉ có thể miễn cưỡng vung ra ở trong tay đại cung. Cái này vung lên cũng là làm cho thời không xé rách. Ngạnh sinh sinh đập trúng đạo bạch quang kia, có thể bạch quang bị nện lại phân tán ra mấy chục đạo nhỏ bé bạch quang, trong nháy mắt tựu xuyên thấu hậu nghệ thân thể. Thậm chí chui vào nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách vết thương. Trong lúc nhất thời hậu nghệ đều cảm giác được mê muội. Lục Áp, hậu nghệ càng thêm nổi giận. Nếu là bình thường, cái kia đánh lén trảm tiên phi đao, hắn căn bản không sợ. Có thể bị chú sát bên dưới trọng thương, thực lực đại tổn, đột ngột lọt vào trảm tiên phi đao, thương thế thì càng nặng. Bất quá tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Hậu nghệ, ngươi trốn không thoát. Tăng nhân mặc hoàng bào càng là phẩy tay áo một cái, to lớn màu vàng ống tay áo che khuất một phương thiên địa, khiến cho một phương thiên địa thời không đều bị phong cấm. Hậu nghệ áp chế không nổi thương thế, lại ho ra máu tươi, không chút do dự huy động đại cung, oanh trực tiếp đánh ra một đầu cấp độ sâu thời không thông đạo. Ngay cả áo bào màu vàng phong cấm thiên địa kia cũng chặn đường không nổi. Hậu nghệ ngay cả vừa cất bước liền trốn chạy rời đi. Hắn cung tiễn chi thuật đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. Đối với thời không khống chế cũng cực kỳ cao minh, chí ít ngay cả Trúc Dung thần vương, Lục Áp đạo nhân đều là không kịp hắn. Giờ phút này thời khắc mấu chốt bên dưới muốn chạy trốn, tăng nhân mặc hoàng bào này cũng không thể ngăn lại. Chạy trốn? Tăng nhân mặc hoàng bào ngây ngẩn cả người. Ta nhiều năm mưu đồ cơ hội, tuần tự lưỡng trọng ám toán, hắn lại vẫn có thể phá vỡ ta phong cấm. Tăng nhân mặc hoàng bào khó có thể tin, nếu như ngay từ đầu liền phong cấm, hậu nghệ chỉ sợ lật tay liền cho hắn một tiễn, cho nên đến tìm kiếm thích hợp cơ hội trước ám toán. Tuần tự lưỡng trọng ám toán, hắn thấy, nói không chừng đều có thể giết chết hậu nghệ, giết không chết, hậu nghệ chỉ sợ cũng không phá nổi hắn phong cấm. Hắn thực lực hoàn hảo, càng chuẩn bị đầy đủ, hậu nghệ trọng thương gần chết, thật liều mạng, hậu nghệ cũng phải chết. Thế nhưng là hậu nghệ thương thế như vậy nặng, vẫn như cũ chạy trốn. Nhiều năm như vậy mưu đồ đều thành không, muốn tìm được một cái giống Trúc Dung dạng này, để hậu nghệ đầy đủ hận, lại làm cho hậu nghệ thiêu đốt pháp lực đi đối phó đối thủ. Trong tam giới còn gì nữa không? Cơ hội bỏ qua, hắn còn phải đợi bao lâu? Hậu nghệ, tăng nhân mặc hoàng bào ngửa đầu gào thét, trong thanh âm tràn đầy trùng thiên hận ý cùng không cam lòng. Phốp, tăng nhân mặc hoàng bào tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, nhiều năm mưu đồ thất bại, hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, vì ta chín vị ca ca báo thù. Tăng nhân mặc hoàng bào thì thào nói nhỏ, đi theo cất bước rời đi, cũng biến mất tại Minh Diệu Đại Thế Giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.